Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 808, càng thêm sâu không lường được. Đối với Vương Hưng Phúc mà nói, nhìn thấy Cao Xương tự phương trượng mở cửa, chẳng khác gì là nhìn thấy hy vọng, có lẽ là quỳ lâu thống khổ, có lẽ càng nhiều là bởi vì kích động. Vương Hưng Phúc nâng lên lệ mang theo hơi chút phát run thanh âm lần nữa khẩn cầu. Kim Quang Đại Sư, Vương Mỗ nguyện ý đóng góp bạch ngân vạn lượng, nguyện ý lần nữa tu sửa tự viện, cầu Đại Sư cứu cứu con ta, cứu cứu ta Vương gia. Thí chủ đứng lên nói chuyện a, lão nạp đáp ứng ngươi đi Bình Châu nhìn xem. Lão hòa thượng lời này vừa nói ra, Vương Hưng Phúc cùng bên thân hạ nhân nhất thời kích động lên. Đa tạ Đại Sư, đa tạ Đại Sư tê. Mấy người quỳ đến quá lâu, trong lúc nhất thời đã không đứng lên nổi, bên cạnh lập tức có tăng nhân qua tới, nâng đỡ mấy người đứng dậy. Nắng sớm chiếu sáng Bình Châu thành. Trên Trác Dương Hà rất nhiều thuyền đò cũng đều bắt đầu đưa đò công tác. Mà Dịch Thư Nguyên cũng dùng đòn gánh gánh đồ vật tiến vào Bình Châu thành khu. Cho dù trường thi quan chủ khảo bởi vì thương gân động cốt nguyên nhân còn ở tạm tại Bình Châu nha môn, nhưng cuối cùng khoa cử đã kết thúc, trường thi cũng đã tạm thời quy về yên tĩnh. Bất quá coi như là dạng này, trường thi phụ cận như cũ là toàn bộ Bình Châu nội thành viết lách khí tức cùng nghệ thuật bầu không khí rất là nồng đậm địa phương. Không giới hạn trong phổ thông thư phòng dụng cụ cùng cầm kỳ thư họa tương quan các loại vật phẩm ở chỗ này khẳng định đều có thể ung dung tìm đến. Dịch Thư Nguyên tới cũng tính là sớm, trên đường các loại cửa hàng cửa hoặc là chưa mở hoặc là mới mở, mà hắn quầy sách đã tại vị trí cũ lắp xong, đem sách từng quyển trải rộng, mèo ô, hồi miễn lười biếng nằm trên mặt đất, không có chút nào hỗ trợ ý niệm, ta chính là một con mèo có thể giúp cái gì bận rộn đây. Thú vị một điểm là, có lẽ thư viện học sinh có thể có chút ngoại lệ, nhưng phần lớn thư sinh, rời giường phổ biến đều tương đối trễ. Khả năng là thức đêm đọc sách càng thêm thường thấy a. Cùng Dịch Thư Nguyên đời trước trong ấn tượng phổ thông, thư sinh, không mưu mà hợp. Đương nhiên, Dịch Thư Nguyên tại đây bày quầy sách, cũng không phải vì kiếm tiền. Tới hắn cái này lật sách thư sinh có lẽ không ít. Chân chính người mua lại không nhiều. Bất quá cho dù như thế, hồi miễn y nguyên nói qua so kể chuyện kiếm tiền. Cũng là bởi vì quầy sách sách xác thực không tiện nghi. Bất quá gần nhất tình huống có chỗ đổi mới. Dịch Thư Nguyên quầy hàng mới bày tốt. Tự có mấy cái dậy sớm thư sinh bu lại. Cũng không cần Dịch Thư Nguyên hô hào. Dù sao cái này chủ quán cũng chưa bao giờ giống tiểu thương khác như thế kéo khách. Mấy cái như thư sinh còn là đang tìm cái gì hơn nữa rất nhanh liền nhìn thấy Dịch Thư Nguyên vừa mới bày ra tới đồ vật, liền là cái này, có người ngạc nhiên hô một câu, người khác cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó đều nhìn về Dịch Thư Nguyên, vị tiên sinh này, đây là bản chép tay a, cái gì giá cả, bây giờ sẽ còn thường tới quầy sách thư sinh rất nhiều đều đã lục lọi ra một cái môn đạo. Mở ra cái này quầy sách cũng không phải tầm thường vì kiếm tiền mưu sinh chủ quầy. Cùng giao lưu cần có tôn trọng, nếu không nhân gia đều mặc kệ ngươi. Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua gật đầu, cho tới giá cả chính là chính Trịnh Di Minh định, 2 lượng bạc, nghe đến quầy hàng tiên sinh nói như vậy, mấy cái thư sinh nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, vừa mới tra hỏi cái kia vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền. Một mạch đem bên trong bạc vụn đều đổ ra. Số tiền này mấy người 2 ngày trước liền đã góp tốt. Quả nhiên là 2 lượng. Bạc đổ ra về sau nâng đưa cho sau quầy hàng tiên sinh. Dịch Thư Nguyên chìa tay tiếp lấy. Cũng không cần tầm thường cửa hàng cùng chủ quầy sẽ chuẩn bị cân nhỏ tới cân nặng. Chính là gật đầu đem bạc thu vào sau quán trong hộp. Cầm đi a, ai là, đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Mấy cái thư sinh nâng sách đối Dịch Thư Nguyên chắp tay hành lễ. sau đó cao hứng bừng bừng rời đi. Đi ở trên đường đã không kịp chờ đợi bắt đầu lẫn nhau đơn giản truyền đọc lên. Cái này bản chép tay chữ viết ngay ngắn rõ ràng tự có ý vị. Trên nội dung khả năng thiếu một chút hình đồ nhưng văn tự không thể so với bản chính ít. Giá tiền cũng muốn tiện nghi nhiều lắm. Chỉ bất quá Trịnh Di Minh chép sách chậm công ra việc tinh tế. Quầy hàng có thể có bản chép tay thời gian cũng không xác định. Rất nhiều lúc cần thủ cần đụng vận khí. Cái này quầy sách thậm chí thành một chút thư sinh tầm đó bí mật nhỏ. Bao quát làm sao cùng chủ quán tiên sinh giao lưu, cùng với thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại quầy sách bản chép tay các loại. Cũng sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết, trừ phi thật là 10 phần thân thiết bằng hữu. Phía trước một đợt người ly khai về sau qua một hồi. Lại có hai cái thư sinh kết bạn mà tới. Trước là hướng ở bên kia uống trà dịch thư nguyên hành lễ. Thầy hắn gật đầu về sau mới tại trên quầy sách tìm kiếm một phen. Chính là cũng chưa phát hiện bản chép tay. Dịch thư nguyên cũng không nói đã có người nhanh chân đến trước. Chính là vừa uống trà vừa tự mình đọc sách. Trước gian hàng thư sinh cũng tự lật xem một hồi bày ra thư tịch về sau liền cáo từ ly khai. Kỳ thật dịch thư nguyên xưa nay chưa nói qua không được đợi tại trước gian hàng một mực đọc sách. Nhưng những thư sinh kia tựa như cảm thấy hắn chủ quán này sẽ không cho phép làm như thế. Luôn là lật xem một trận liền sẽ cáo từ ly khai. Chưa từng nhìn nhiều, sau đó dịch thư nguyên minh bạch. Bởi vì trong thành những khác phòng sách cùng tiệm sách đều là dạng này. Chưa từng cho phép mọi người lật xem quá nhiều. Ngươi có thể nhìn cái vài trang, nhưng nghĩ muốn nhìn nhiều liền đến bỏ tiền mua đi. Mà tại dịch thư nguyên cái này, những thư sinh này vì sợ đắc tội chủ quán, tựu càng không dám quá mức vượt rào. Ngẫu nhiên cũng sẽ có rất nhiều thư sinh cùng một chỗ góp tiền. Mắng món tiền lớn mua đi trong lòng bọn họ bản độc nhất. Tại Khuê Quốc Bình Châu, nói bản độc nhất cũng không thể tính sai lầm. Đến trên đường dòng người nhiều lên thời điểm, dịch thư nguyên quầy hàng tác phần lớn ở vào tương đối lạnh tanh trạng thái. Chỗ xa xa đầu phố, vương gia hạ nhân mang theo ô tôn hằng đi đến nơi này. Cái trước duỗi cổ đệm chân nhìn ngắm một trận, sau đó chỉ trỏ chỗ xa xa một cái phương vị. Ô pháp sư, ngài nhìn, liền là bên kia, tốt, ngươi có thể đi về. Vâng. Vậy ta đi trước a. Vương gia hạ nhân nghe đến pháp sư nói như thế nói một câu cũng không đợi đối phương đáp lại tựu nhanh chóng đi. Ô tôn hằng nhìn phía xa quầy sách, lại nhìn hướng bên thân. Sư phụ, ngài nhìn. Kiếm tu giơ tay lên. Ngươi không cần động, ta tự thân đi qua nhìn một chút. Dứt tiếng, kiếm tu đã đi vào đường phố hướng về quầy sách phương hướng sải bước đi tới. Trướng nhãn pháp cũng bất chi bất giác tản đi, liền tựa như thường nhân đi trên đường. Dịch thư nguyên như cũ ngồi tại quầy sách đằng sau nhìn xem sách. Chính là dùng ánh mắt dư quang liếc trên đường một chút. Ai, này liền không hiểu quấy đến ta nơi này. Dịch thư nguyên lẩm bẩm nói một câu, mà hôi miễn tựa hồ cũng đã có chỗ phát giác. Mở mắt nhìn hướng trên đường. Đường ý thức đến là tối hôm qua cái kia kiếm tiên thời điểm. Hắn theo bản năng tự chuồn đi. Chính là thân thể còn không có động đây. Hồi miễn lập tức liền phản ứng lại. Hắn meo, ta chạy cái gì? Chạy há chẳng phải nói ta sợ hắn. Tối hôm qua thế nhưng là ta thắng. Mà lại liền tại tiên sinh bên thân. Ta sợ hắn, lại nói, hắn đều tìm tới. Ly khai cũng là lừa mình dối người. Dịch thư nguyên lại liếc qua hôi miễn, vừa mới muốn chuẩn bị động mèo con lại nằm xuống dưới. Biến thành mèo, gia hỏa này lòng háo thắng càng mạnh hơn mấy phần. Kiếm tu lúc này đã đi tới quầy sách lân cận, đợi đến chân chính đến trước quầy sách. Trong mắt hắn đồng tử cũng không khỏi hơi hơi khuếch tán một chút. Cái kia chính đang đọc sách quầy sách chủ quán bên chân. Một con trắng đen xen kẽ mèo con chính nằm ở kia. Không có chút nào yêu khí. nhìn xem tựa như là phổ thông mèo con. Thậm chí kiếm tu đi đến trước gian hàng đều không có phát giác hắn khí tức. Nhưng chỉ là liếc mắt, kiếm tu trong lòng tự minh bạch, nằm ở đó tuyệt đối liền là tối hôm qua yêu quái. Tốt cái yêu nghiệt, đây không phải nói người được yêu khí gì đó, mà là hôm qua đấu pháp về sau. Trong lòng tự có một loại trực giác, nói thật, bị kiếm tu nhìn chằm chằm. Tự cảm giác tựa như là bị một thanh ra khỏi vỏ kiếm khoảng cách gần chỉ trỏ đồng dạng. Hồi miễn cũng thực sự là khó mà giả vờ như vô sự. Liền mở mắt ra nhìn đối phương một chút. Mèo ô tương đương, tối hôm qua tàn phá pháp y thoạt nhìn rất hoàn chỉnh. Cũng không biết có phải hay không đổi một kiện, dù sao nhan sắc không sai biệt lắm. Hồi miễn nghĩ như vậy. Đầu mèo nâng lên nhìn thẳng đối phương, bại tướng dưới tay, song phương cũng không biết đối phương nội tâm nghĩ đến cái gì. Phòng bị cũng sẽ không ít, nhưng hiển nhiên cũng không đến mức ngay lập tức xuất thủ. Kiếm tu tại cũng không thả lỏng dưới tình huống, cũng nhìn hướng quầy sách chủ quán, quần áo giản dị dung nhan thỏa đáng, râu theo gió khẽ động. Cùng ngẫu nhiên chuyển động trang sách đều không thể phá hư phần kia yên tĩnh khoan thai cảm giác. Đây là một phàm nhân nho sinh, nhưng hiển nhiên lại không phải phổ thông nho sinh, nên là có đại học vấn tại người. Kiếm tu không phải không có hoài nghi tới chủ sạp này có phải hay không yêu tà. Bất quá hắn trên thân cỗ kia quyển sách văn khí cùng nhân hỏa khí lại phủ định một điểm này. Yêu ma quỷ quái tự tính có thể biến hóa, nhưng ngoại trừ nguyên thân cùng hóa hình chi biến, cũng đều là huyễn hóa, có đôi khi thường thường là trên thân người đơn giản nhất một chút khí tức đặc trưng. Bọn hắn vĩnh viễn cũng mô phỏng không được, chí ít khẳng định có kẽ hở, không làm được tự nhiên. Chủ quán, mèo này là ngươi dưỡng sao? Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Hôi Miễn, cười cười nói. Cũng tính là bất quá hắn đều sẽ chính mình tìm ăn. Kỳ thật cũng không tính được là ta dưỡng. Nên nói là làm bạn là bạn. Mèo ô, mèo con gọi một tiếng. Dùng đầu cọ cọ Dịch Thư Nguyên cẳng chân. So sánh với kiếm tu. Hồi miễn hiển nhiên càng thêm thả lỏng. Ngươi dám ở trước mặt tiên sinh đụng đến ta một cái thử xem. Kiếm tu trong lòng cười lạnh. Hắn ăn những vật kia như để ngươi nhìn thấy, sợ là sẽ hù chết ngươi. Chủ quán là người nơi nào? Tới Bình Châu bao lâu? Gánh nhiều sách như thế tới bán không nhẹ nhõm a. Dịch Thư Nguyên buông xuống trong tay sách. Phương Bắc tới, đại khái là trước khi thi hương đến Bình Châu. Cho tới cái này quầy hàng sao? Bán sách chính là thứ yếu. Đi nhìn ngó, viết xuống nghe đến nhìn đến mới là yêu thích. Ngược lại là rất có nhã hứng, kiếm tu vòng cái. Cong, lại nhìn hướng trắng đen xen kẽ mèo. Bốn phía đi bốn phía nhìn, khó tránh khỏi trải qua dã ngoại hoang vu núi rừng u cốc. Nói không chắc còn có thể gặp gỡ hương diễm mỹ cơ ôm ấp yêu thương. Chính là liền sợ là yêu tà tới lợi dụng sơ hở chính là thiên địa vạn đạo ai về chỗ nấy. Yêu tà vượt ranh giới có lẽ có thể đến nhất thời sinh. Lại không cách nào một đời lừa dối qua quan. Người hắn mèo đang nói ta lạc. Nguyên bản nằm sấp mèo con đứng lên. Thân thể cũng chính diện đối mặt kiếm tu. Một cái cư cao lâm hạ. Một cái mắt dọc ngẩng đầu. Tựa hồ vô hình tầm đó lẫn nhau có một cỗ sắc bén khí tức đan xen. Đinh tương đương. Một trận lanh lảnh thanh âm xa xa truyền tới. Cũng hấp dẫn kiếm tu lực chú ý. Thanh âm này kỳ thật đến từ chỗ rất xa. Xa tới còn tại Bình Châu thành biên giới. Nhưng lại rõ ràng truyền đến nơi này. Đây là Phật môn dẫn bàn tiếng đập nện. Kiếm tu trên mặt như có điều suy nghĩ. Sau đó lại độ nhìn hướng quầy sách. Chủ quán kia đã lần nữa cầm lên thư tịch nhìn xem. Hiển nhiên cũng chưa nghe đến thanh âm kia, chỉ bất quá kiếm tu lập tức trong lòng giật mình, vừa mới con mèo nhà kia nhưng không thấy, mà chính mình vậy mà không có phát giác. Chủ quán, mèo của ngươi đâu? Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn một chút, tựa như cũng mới phát hiện mèo con không thấy, lộ ra hơi chút kinh ngạc, sau đó lại cười cười nói, hắn thường xuyên chạy ra ngoài chơi, khả năng lại đi xem cái gì náo nhiệt a. Kiếm Tu gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đối với trên quầy hàng sách hiển nhiên là không hề hứng thú, chính là trong lòng nặng nề mấy phần. Tuy nói yêu vật kia như là công hướng Kiếm Tu hoặc là lộ ra sát ý cùng yêu khí, hắn khẳng định lập tức có thể cảm giác đến, nhưng vô thanh vô tức lúc để nó chạy thoát cũng thực sự không nên. Kẻ này đạo hạnh càng thêm sâu không lường được.